Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 394. Góc truyện audio.com. Nàng thật rất hối hận mình cái gì cũng không suy tính cứ như vậy đem Hoàng Phủ Tấn mang đến công tước sơn. Để cho hắn gặp nguy hiểm, mắt thấy người công kích Hoàng Phủ Tấn càng tới càng nhiều. Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là hô lên. Người mau buông ta ra a, như vậy rất nguy hiểm. Thiên Thiên, ta sẽ không buông nàng ra đâu. Nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng. Hoàng Phủ Tấn đang cùng bọn thị vệ giao thủ, liền nói ra lời nói này với Tiểu Thiên. Lời của hắn lần nữa làm cho Tiểu Thiên lo lắng. Nhìn hắn dùng một tay cùng nhiều người như vậy giao chiến. Bên này còn phải phân tâm bảo vệ nàng. Cho dù võ công của hắn có khá hơn nữa, cũng không thể có thể đánh qua được nhiều người như vậy a. Nàng không thể để hắn có chuyện. Ngươi mau buông ta ra a, ta không cần ngươi bảo vệ. Tiểu Thiên từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn muốn phát ra, nhưng Hoàng Phủ Tấn ôm nàng quá chặt, nàng thế nào đều không thể thoát ra. Thiên Thiên, ta biết nàng vẫn còn trách ta, vẫn còn bực tức với ta, nhưng ta thật sự không thể buông nàng. Hoàng Phủ Tấn lúc này đã có điểm sức cùng lực kiệt rồi. Chỉ có miễn cưỡng chống lại những tên thị vệ kia, hắn biết lúc này nhất định phải bảo vệ tốt người con gái trong ngực hắn. Không để nàng bị một tia tổn thương. Không phải, ta là nói, biết Hoàng Phủ Tấn hiểu sai lầm ý của nàng. Nàng thật muốn giải thích, lại chỉ cảm giác được đôi mắt một trận cay cay đau nhói. Đau đến mức nàng không nhịn được kêu thành tiếng. Nàng che cặp mắt đau dữ dội. Thiên Thiên, Tiểu Thiên không nhìn thấy chung quanh tất cả. Chỉ nghe thấy thanh âm kinh ngạc của Hoàng Phủ Tấn. Ngay sau đó, liền lần nữa bị Hoàng Phủ Tấn ôm chặt. Nàng hoàn toàn ở trong ngực Hoàng Phủ Tấn. Thiên, Thiên Thiên, ta bảo vệ nàng. Tiểu Thiên mặc dù không nhìn thấy, nhưng lời Hoàng Phủ Tấn lại rõ ràng truyền vào lỗ tai của nàng. Nghe được những lời này nàng rất khổ cực. Đồng thời, nàng còn cảm giác được Hoàng Phủ Tấn đang khó khăn cùng địch quân giao chiến. Một lúc lâu sau, nàng mới từ từ cảm giác được khóe mắt không còn cay đau nhói. Tầm mắt cũng rõ ràng hơn. Khuôn mặt Hoàng Phủ Tấn vào lúc này dọi vào mi mắt của nàng. Có vẻ rất yếu ớt, nàng không biết đây là bởi vì sức cùng lực kiệt hay là do có nguyên nhân khác. Cách chương.